Chương 562, chợ bánh bao. Hồng Thất Công nói, ngươi đuổi mau tới thôi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt ta. Quách Phù cười nói đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hải Dương trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại đem những cá kia lấy tới. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết nói xong, bọn họ đem những cá kia tất cả đều đoàn qua đây, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phù, ta xem nhiều cá như vậy, chúng ta muốn hảo hảo nuốt ăn một chút. Quách Phù cười nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đem các loại ngư phóng tới trên núi, chúng ta còn phải đi làm việc. Quách Phù cười nói đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cá kia bưng lên, sau đó, bọn họ hướng phía trên núi đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, tiểu long nữ đi ra, hắn cười nói, các ngươi nhanh như vậy lại tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói đúng a, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta nhìn ngươi võ công quá cao, ta rất bội phục. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu long nữ cười nói, tốt, các ngươi chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta hiện tại muốn đánh với ngươi ỷ vào. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, chúng ta liền thử xem a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi hiện tại ly khai a. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, bây giờ còn chưa được, ta muốn bắt đầu luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, ta đừng nói những thứ này. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi Lâm Tử Nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại đi lấy trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta có thể nói như vậy, toàn chân giáo hoa quả rất thơm ngọt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta đã cảm thấy. Nói xong, bọn họ đem những trái cây kia phóng tới trong miệng, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn một ít thức ăn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Nói xong, bọn họ đem những cái này thức ăn cầm lên, bọn họ nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù cười nói, ta biết, ta hiện tại cũng hiểu được mệt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta toàn bộ đều đồng ý ngươi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đi đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, ta thích nhất chợ hoàn cảnh. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cửa hàng bánh bao a. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ bắt đầu ăn bánh bao. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem những thứ này bánh bao thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phù thấp giọng nói, hai anh, người này dễ đối phó, chúng ta còn phải toàn lực ứng phó, chúng ta là có thể giết chết hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chúng ta hiện tại liền tiến lên. Nói xong, bọn họ chặn Hoắc Đô con đường, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem chúng ta luyện công á. Hoắc Đô thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Hoắc Đô lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại liền đi. Thoại âm rơi xuống, Hoắc Đô liền không thấy tung tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phủ cười nói, không cần. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới cạnh biển, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện ở luyện công á. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem quên đi, chúng ta cũng đừng đối với đấu. Quách Phủ cười nói, ta biết sau đó, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ nhìn sôi trào mãnh liệt nước sông, sau đó, bọn họ đều cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ,